Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 627, ta đau nhất đích nhưng thật ra là ngươi a. Rayquaza, không đúng, Diệp Huyền đột nhiên ý thức được Lazio chiến thuật. Người này, hay là muốn chơi bì địch đấu pháp? Diệp Huyền Zoban chi lực đã kiên trì 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Bởi vì nơi này vẫn là hắc hóa bao phủ tinh linh thế giới. Cho nên Diệp Huyền Zoban chi lực chỉ có thể đi qua gia viên thẩm thấu khôi phục. Mà dạng thứ nhất, Diệp Huyền Zoban chi lực cũng có chút theo không kịp nhịp điệu. Nếu như trận này không thể rất nhanh giải quyết, cho nữa nó kéo cái 1 giờ, cái kia gạch dưới cuối cùng một hồi. Không thể xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Thuận gió cục, không thể lãng. Diệp Huyền lập tức đối với Palkia hạ chỉ lệnh. Trận thứ 5, Palkia ngươi bên trên, tiểu nhân vật mà thôi. Palkia trực tiếp từ gia viên bên trong trùng đi ra. Thân thể cao lớn mang theo to lớn uy hiếp rơi vào đã hoàn toàn thay đổi Cerulean đạo quán nơi so. Tài bên trên, dĩ nhiên là Palkia. Lacio hiển nhiên phi thường kinh ngạc Diệp Huyền phái ra vậy mà lại là Palkia. Tuy là sớm đã có dự cảm, Diệp Huyền lưu đến cuối cùng hai tinh linh nhất định là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn làm sao cũng không còn nghĩ đến, vậy mà lại là không gian chi thần Palkia. Cái này, thực sự xong đời, dựa theo thứ hai đếm ngược nguyên tắc. Cái kia cuối cùng một con tinh linh coi như không thể so Palkia mạnh bao nhiêu. Chí ít cũng là thế quân lực địch tồn tại. Như vậy, là cái gì? Diaga, vẫn là Giratina, giải quyết nó à? Palkia, chiến đấu bắt đầu. Palkia không thấy Suicune mang theo lấy cơn sóng thần trùng kích. Một đạo á không liệt chém tướng một chia làm hai. Âm âm. Toàn bộ không gian đều ở đây một kích dưới run rẩy. Mãn cấp Palkia, muốn so với anime bên trong thấy nàng. Cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Bá, thuấn gian di động, Palkia một cái long chảo nện ở Suicune đỉnh đầu. Sau đó mạnh mẽ đem đè ở trong phế tích. Vô luận Suicune cỡ nào kịch liệt phản kháng, đều không thể đột phá Palkia lợi chảo. 10 vạn vôn, ô, màu vàng điện quang trực tiếp bao phủ Suicune, để cho phát ra thống khổ bi minh, bi thương than khóc, nhưng mà, vô dụng, Palkia long chảo giống như là kìm sắt một dạng, lao lao đem Suicune khống chế ở tại dưới chân, giống như đè xuống đất ma sát, mà một khi Suicune muốn phóng thích tuyệt chiêu. Palkia một cái móng khác biến trở về trực tiếp cho nó bù vào một cái á không liệt chém. Dạy nó đối nhân xử thế. Cô lỗ, nhìn trận này hoàn toàn nghiền ép thức quyết đấu. Diệp Huyền tâm tình có chút khó diễn tả được. Đây coi là cái gì? Hoàn toàn bị treo đánh a. Chênh lệch có lớn như vậy sao? 20 đa phần đồng hồ. Chọn 20 đa phần đồng hồ thời gian. Suicune cứ như vậy vẫn dùng rằng, cũng không luận như thế nào đều trốn không thoát Palkia ma chảo. Hai người hình thể chênh lệch cự đại, Suicune ở Palkia trước mặt, giống như là một con nhỏ nhắn mèo, mà Palkia miễn là đè lại cổ của nó, đảm nhiệm có thiên đại năng lực, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hyper Beam, hai tay đã có dùng. Nhưng miệng còn có thể tiếp tục công kích. Palkia cũng không biết cái gì mặt mũi không phải vấn đề mặt mũi. Ngược lại Suicune là của nàng địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy sẽ phải đánh cho chết. Rất nhanh, Suicune bị Palkia giải quyết rồi. Nếu như Suicune có ý thức, như vậy nó hiện tại nhất định cực kỳ biệt khuất. Cảm giác mình mất hết hết thảy thần thú mặt. Bị địch nhân đặt tại dưới thân ma sát. Đây tột cùng là có bao nhiêu thù a? Chủ nhân, ta đánh thế nào? Rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Hắc hóa Suicune chết sống. Quan Diệp Huyền đánh giám. Đương nhiên là nhà mình Palkia trọng yếu. Đối với mình ra tinh linh, vậy sẽ phải không lưu dư lực hung hăng khen. Chỉ là, đáng tiếc cái kia hắc hóa xui côn điểm kinh nghiệm XP, Palkia là mãn cấp tinh linh, đã không có biện pháp thu được điểm kinh nghiệm XP. Không thể không nói, chúc mừng người khiêu chiến đánh bại tinh linh, hắc hóa tinh linh kinh nghiệm thêm được, đạo quán khiêu chiến tái kinh nghiệm thập bội thêm được, bởi Palkia đẳng cấp đã đạt được cực hạn, vì vậy bảo lưu hắc hóa thần thú điểm kinh nghiệm XP. Cái quỷ gì? Bảo lưu điểm kinh nghiệm XP là cái gì cái ý tứ? Điểm kinh nghiệm XP còn có thể cất giữ. Còn có loại này thao tác. Được rồi, Diệp Huyền đích thật là có điểm bị giật mình. Lại vẫn có thể như vậy. Hệ thống, vì sao có như vậy thiết định? Hệ thống trả lời Diệp Huyền. Hắc hóa thần thú lực lượng tuyệt đối sẽ bị chuyển hóa thành siêu khắc chi lực. Đây là không cách nào bị xóa. Dù cho Palkia đã mãn cấp, nhưng này cổ siêu khắc chi lực bản thân cũng sẽ không tiêu thất. Dù sao, điểm kinh nghiệm XP đến từ chính nhất định chênh lệch đẳng cấp bên trong tiến bộ cùng đề thăng. Mà Palkia mặc dù đang nghiền ép Sui Kun, có thể trên bản chất nói, hai người kỳ thực khác biệt không lớn. Không phải, chắc là chênh lệch phi thường lớn đại tài đối với Palkia HP, liền Sui Kun 1/10 cũng không có. Chênh lệch lớn như vậy. Siêu khắc chi lực làm sao có thể đem coi là 100 cấp đánh 1 cấp nghiền ép. Thì ra là thế, nói cách khác, dù cho tiếp theo đem phái ra là Daiga, đánh bại đối diện phía sau, giống nhau có thể thu được đại lượng kinh nghiệm. Không thể không nói, đây là một cái tin tức tốt, như vậy những kinh nghiệm này nên đưa cho ai sử dụng đây? Diệp Huyền cảm thụ được đột nhiên này bành trướng kinh nghiệm thuộc tính siêu khắc chi lực. Sau đó, hắn nghĩ tới rồi mới gia nhập Rayquaza. Bởi vì lúc trước đối chiến điên cuồng Palkia, Rayquaza lúc này đẳng cấp tăng lên tới 70 cấp. Không, nói thật, Diệp Huyền là phi thường thích Rayquaza. Dù cho của nàng thần kinh có chút đại điều, nhưng như trước đỡ không được Diệp Huyền đối với nàng yêu thích. Tuy là làm như vậy khả năng có thất thiên vị, nhưng là không thể để cho ngươi kém nhiều lắm a. Thiên địa hải tam thần bên trong, Rayquaza tới trễ nhất, ở về mặt chiến lược bị Groudon cùng Kyogre kéo ra một tiết. Cho nên Diệp Huyền hy vọng các nàng ba cái có thể bảo trì ở trên một sợi dây. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng có chút hư tâm tư, đó chính là muốn cho Rayquaza giống như nguyên anime trong kia dạng. Cho thấy lấy một chọi hai thực lực, như vậy thì cho ngươi, Rayquaza, ngoặc kép, Rayquaza thu được kinh nghiệm, Rayquaza đẳng cấp đề thăng, Rayquaza đẳng cấp đề thăng, Rayquaza, giới tính, thư đẳng cấp, 70 cấp 92 cấp phẩm chất, xích sắc thần thoại. Gì? Gia viên bên trong Rayquaza khuôn mặt mê man, nàng có chút không phải minh bạch tại sao là chính mình chiếm được kinh nghiệm. Bất quá nàng không phải minh bạch, luôn luôn tinh linh là minh bạch. Nói thí dụ như Mewtwo, nàng chính là rõ ràng, biết Diệp Huyền thích Rayquaza, mới sẽ đem cơ hội như vậy giao cho nàng. Chủ nhân ngươi, đối mặt Rayquaza nghi ngờ. Diệp Huyền cười không nói, mặc dù đối với cái khác tinh linh khả năng không công bình, nhưng tinh linh bản thân thì có mạnh yếu, cũng không có tuyệt đối công bình. Diệp Huyền cũng chỉ có thể hướng các nàng cam đoan, cường đại không nhất định thì có cơ hội lên sân khấu. Nhỏ yếu, không đúng còn có hy vọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.